Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, phụ trợ phương hướng. Cũng còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Lý Mẫu mắt, chỉ là khôi phục một ít, có thể miễn cưỡng thấy vật mà thôi, muốn phải hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian trị liệu, hơn nữa. Nàng thời gian 8 năm, chưa từng thấy qua Lý Mục, năm đó cái kia Lý Mục, rời nhà ra đi thời điểm, bất quá là một đứa bé mà thôi. Bây giờ thời gian 8 năm đi qua, dáng dấp biến hóa rất lớn, Lý Mẫu trên thực tế, cũng không nhận ra được cái gì. Phùng Nguyên Tinh sắp xếp xong xuôi tiệc chào đón, hắn biết Lý Mục không thích phô trương. Vì lẽ đó chỉ là một tiểu quy mô bên trong tiệc rượu mà thôi. Xuất hiện đều là một ít người quen, tỉ như Mã Quân Võ, Trần Mạnh đám người, còn có mấy cái trong huyện quan lại. Mấy ngày nay biểu hiện cần cần khẩn khẩn, khá là làm hết phận sự. Vì lẽ đó Phùng Nguyên Tinh dẫn bọn họ tới gặp ông chủ lớn Lý Mục. Cũng coi như là một loại khen thưởng đi. Trên yến hội, Thượng quan Vũ Đình hiện thân, ngồi ở bên tay phải của Lý Mục, Phùng Nguyên Tinh đám người trong lòng. Đại khái hiểu ý, vị này mỹ lệ lành lạnh còn như nguyệt bên trong tiên tử nhân vật tầm thường. Đại khái xuất chính là ngày sau huyện trưởng phu nhân, Lý Mục năm nay 15 tuổi, dựa theo Tây Tần Đế Quốc pháp luật, đã hoàn toàn là có thể cưới vợ bé lứa tuổi. Thần Châu Đại Lục trên, nhân khẩu là cân nhắc quốc lực một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Võ đạo thế giới, đế quốc trong đó lực lượng so sánh, như cũ nằm ở trên địa cầu Trung Quốc cổ xã hội phong kiến như vậy tương tự hệ thống bên trong. Nhiều người sức mạnh lớn, bởi vậy, không chỉ có là Tây Tần Đế Quốc, Bắc Tống, Nam Sở thậm chí còn cái khác các đại rất bang. Đều có tương quan luật pháp, đến người bảo lãnh miệng sinh dục, cụ thể đến Tây Tần Đế Quốc, luật pháp chỉ có một cái, đơn giản thẳng thắn, nam tử 16 không cưới, cha mẹ có tội, nam tử 15 không lấy chồng, khí cha mẹ có tội, vì lẽ đó, dựa theo Phùng Nguyên Tinh đám người quan niệm mà nói, bây giờ trong huyện cục diện hơi định, huyện lệnh đại nhân việc kết hôn. Hẳn là nhắc tới nhật trình đi lên, Lý Mục, Thái Bạch trong huyện, đó là chân thật kim cương vương lão ngũ, không ít phú thương, danh sĩ gia tộc lớn, đều đang có ý đồ với Lý Mục, muốn đưa nữ nhân, cho dù là không chiếm được chính thê địa vị, mò một cái tiểu thiếp danh phận cũng là tốt đẹp, nhưng hiện tại xem ra, huyện Tôn đại nhân một chuyến thành Trường An trở về. Mang về một đám thiên tiên giống như thiếu nữ xinh đẹp. Cái kia chút phú thương, danh sĩ gia tộc tiểu gia Bích Ngọc, là có thể yên tĩnh. Khoảng cách Lý Mục lần trước ly khai Thái Bạch huyện, đã là hơn tháng thời gian trôi qua. Lý Mục ngồi ở chủ vị trên, ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Trong lòng cũng không khỏi khá là cảm khái. Đảo mắt, đi tới thế giới này. Đã là hơn nửa năm, biết rất nhiều người, cũng biết rất nhiều sự tình, đáng giá nhất tự hào, là tu vi của hắn thực lực, muốn so với lúc trước trong tưởng tượng tăng lên càng nhanh hơn. Đặc biệt là trước ở thành Trường An bế quan 15 ngày, thực lực của hắn có tăng trưởng nhanh như gió, một thân nội khí, 8 phần 10 chuyển đã hóa thành tiên thiên chân khí. Mà ở chiến kỹ, sức mạnh tăng lên phương diện, càng thì không cách nào cân nhắc. Hắn đã nhòm ngó đến rồi thế giới này võ đạo sức mạnh cao đoan hàm nghĩa. Đây đối với hắn tiếp đó, phải đi con đường võ đạo, đánh tới một cánh cửa sổ, mà trước mắt đang ngồi những người này, là hắn ở cái thế giới này nhóm đầu tiên bằng hữu. Mã Quân Võ thương thế khép lại, chỉ là gãy một cánh tay. Cũng không còn cách nào bắn cung dựng mũi tên. Đây đối với một cái lập chí muốn trở thành thần xạ thủ. gia nhập Quan Sơn Mục Tràng Thần Bắn Doanh người đến nói. Không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc. Lý Mục mấy ngày nay vẫn luôn đang suy tư làm sao bồi thường hắn. Mà bây giờ đã có kết luận, hắn khoát tay, một cái màu xanh nhạt giấy sách bay đến Mã Quân Võ trước mặt. Đại nhân, Mã Quân Võ kinh ngạc. Lý Mục nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi tìm kiếm một bộ bí tịch. Chính là cụt tay, cũng có thể tu luyện. Truyền nghe thấy được thánh nhân cảnh giới, có thể lệnh đoạn chi tái sinh, bạch cốt sinh nhục. Quân Võ ngươi không muốn tự giận mình. Cái gọi là gian nan khốn khổ, ngọc ngươi ở thành, có thể cụt tay chi ếch, ngược lại là cơ duyên của ngươi. Ngày sau có thể võ đạo đại thành, cũng chưa biết. Mã Quân Võ nghe vậy, tiếp nhận giấy sách, khó có thể ngăn chặn trong lòng mình mừng như điên. Hắn vốn cho là chính mình cụt tay phía sau, thực lực tổn thất lớn, đã là một tên rác rưởi, cũng không còn cách nào vì là huyện tôn đại nhân hiệu lực. Sớm muộn phải lui ra Thái Bạch huyện chính lệnh hạt nhân tầng. Không nghĩ tới, huyện tôn đại nhân dĩ nhiên như vậy nhớ tình xưa, còn chuyên môn vì hắn siêu tầm bí tịch võ đạo. Đa tạ đại nhân. Mã Quân Võ cảm kích chảy nước mắt địa quỳ xuống đất tạ ân. Lý Mục là một cái người địa cầu, hết sức không quen loại này hơi một tí quỳ xuống lễ nghi. Nhưng cái gọi là nhập gia tùy tục, hắn cũng là chịu Mã Quân Võ này cúi đầu. Phía sau, hắn lại ban tặng Phùng Nguyên Tinh, Trần Mạnh đám người công pháp tu luyện. Này chút cũng đều là nhắc đến trước chuẩn bị xong. Mấy người đều là đại hỷ. Lý Mục ra tay ban thưởng công pháp, đều là bọn hắn trong ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ cao đẳng bí tịch võ đạo. Đây cũng tính là Lý Mục lôi kéo người lòng một loại thủ đoạn đi. Liền giai đoạn hiện nay mà nói, Lý Mục vẫn có rất nhiều chuyện cần những người này đi làm. Vì lẽ đó, thực lực của bọn họ càng cao, năng lực càng mạnh, đối với Lý Mục trợ giúp cũng lại càng lớn. Đi qua lần này thành Trường An cuộc chiến, Lý Mục cũng dần dần ý thức được một điểm. Độc mộc khó thành rừng. Mình muốn ở trong vòng 20 năm, liền đi ra tinh cầu này. Đơn dựa vào tự mình một người, nhắm mắt làm liều, tuyệt đối là không được. Cho dù là chính mình có nắm giữ tiên nhân công pháp tu luyện. Bởi vì tu luyện, xưa nay đều không là chuyện của một cá nhân. Như Lý Cương, nhị hoàng tử loại này người, có thiên phú, thân phận, địa vị, tuyệt đối muốn so với cái kia nghèo rớt mùng tơi tán tu. Tiến cảnh càng nhanh hơn, bởi vì có vô số tài nguyên cung cấp bọn họ tùy ý chi phối. Cũng có vô số người dốc sức cho bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ mới có thể đứng ở vô số võ giả đỉnh đầu. Lý Mục ý thức được, chính mình cần phải bồi dưỡng thuộc ở thế lực của mình. Ở thành Trường An thời điểm, như không phải vẫn có Trịnh Tồn kiếm con đường, hắn giống như là người mù như thế, tình cảnh sẽ bị động, mà hắn cũng không thể vẫn luôn dựa vào Trịnh Tồn kiếm. Nguyên do bởi vì cái này hắc tâm tú tài, dù sao cũng là cặn bã Nam Chi phủ Lý Cương người. Lý Cương là ai? Đừng tưởng rằng hắn ở đường phu nhân đám người bị tuyệt cảnh thời điểm hiện thân ra tay giết U Minh tông chủ, liền đúng là một cái lòng mang chính nghĩa cảm người tốt. Đó bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Hắn là vì giết người mà thuận lợi cứu người, mà không phải là vì cứu người mới đi giết người. Nghe tới có chút bẻ miệng, nhưng trong này khác biệt, nhưng lớn rồi. Là động cơ và mục đích khác biệt. Giết U Minh tông chủ là vì suy yếu nhị hoàng tử thế lực. Nếu như không là ở vào cái mục đích này, chỉ sợ là đường phu nhân cùng với Hùng Phong võ quán người toàn bộ đều bị U Minh tông chúa tể rơi. Lý Cương cũng sẽ không hiện thân xuất thủ, bởi vì sau đó hắn, Từ Thịnh cùng nhị hoàng tử ba đại đỉnh cao thiên nhân đại chiến, đáng sợ dư âm, hủy thiên diệt địa, nhưng phàm là tà ma tròng đen bao trùm bên trong, tất cả sinh linh đều chết hết, nhưng hắn vẫn cũng không có bảo vệ tổng đàn đại điện ý tứ. Hiển nhiên là tùy ý trong đại điện người tự sanh tự diệt. Như không phải Lý Mục ra tay, chỉ sợ là Hùng Phong võ quán mọi người, Đường phu nhân mẹ con, Tần Chăn công chúa đám người, cũng đã như cái kia xui xẻo Thiên Kiếm Tông truyền nhân Sở Nam Thiên như thế. Bị ba đại đỉnh cao thiên nhân trận chiến dư âm cho chấn động thành cho bụi. Vì lợi ích của mình, Lý Cương không chỉ có thể không để ý Đường phu nhân đám người sự sống còn, thậm chí ngay cả công chúa Tần Chăn chết sống đều mặc kệ. Này cùng hắn năm đó vì tự thân địa vị củng cố mà lựa chọn vứt bỏ Lý Mẫu Lý Mục hành vi giống nhau như đúc. Hồng Trần kiếm tiên tu luyện là Hồng Trần kiếm pháp, cuồn cuộn Hồng Trần, bạc tình mỏng tính, Lý Cương có thể nói là rất được cái môn này kiếm đạo tinh túy. Đối với một người như vậy, Lý Mục trong lòng là có thêm sâu đậm phòng bị, ở song phương không có sản sinh xung đột kịch liệt điều kiện tiên quyết. Lý Cương có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Để Trịnh Tôn Kiếm vì là Lý Mục lan truyền các loại tin tức cùng tình báo, mà một khi loại này vi diệu quan hệ hợp tác vỡ tan, ngày sau Trịnh Tôn Kiếm coi như là ở bên trong thân thể sinh tử phù cũng không dám cãi cõng Lý Cương chi mệnh. Đến thời điểm Lý Mục liền sẽ một hồi biến thành người mù người điếc, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Mấy ngày nay tu luyện sau khi, Lý Mục nghĩ tới rất rõ ràng, hắn muốn xây thế lực của chính mình, mà Phùng Nguyên Tinh đám người cũng đã trải qua sơ bộ có thể tính là Lý Mục tâm phúc. Liền từ những người này bắt đầu vào tay, ngược lại, Lý Mục tặng đi xuống những bí tịch kia, cũng đều là tháo dỡ chuyển phát nhanh tháo dỡ tới của người phúc ta mà thôi, sao lại không làm đây? Toàn bộ tiệc rượu, bởi vì Lý Mục hào phóng ban thưởng, bầu không khí trở nên nướng nóng lên. Phàm là có tư cách tiền đồ yến hội quan chức, người người đều được một phần lần trước, tất cả đều vui vẻ. Nửa canh giờ phía sau, tiệc rượu kết thúc, mọi người tản đi, Lý Mục cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong đồng thời về tới Nguyên Huyện Nha Đại Viện. Lý Mẫu mệnh nha hoàn bưng tới nóng nước hầu hạ Lý Mục tắm rửa thay y phục. Phía sau, Lý Mục đổi Lý Mẫu tự tay may y vật, đi tới thư phòng của chính mình bên trong, cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong mật đàm. Nếu như nói Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ chờ quan chức xem như là Lý Mục nhóm đầu tiên tâm phúc, cái kia tiểu thư Đồng Thanh Phong nhưng là tâm trong bụng tâm phúc, trình độ tin cẩn vượt xa những quan viên này. Tiểu thư Đồng hai chân tàn phế, ngồi ở một cái đặc chế xe lăn, trạng thái tinh thần đúng là vô cùng tốt, sắc mặt hồng hào, mở miệng muốn báo cáo mấy ngày nay trong huyện phát sinh tất cả. Lý Mục khoát tay lia lịa, ngăn lại, hắn đối với huyện chính việc hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Minh Nguyệt còn không có tin tức, Lý Mục hơi lớn hổ thẹn địa đạo. Ngày đó hắn dễ tin lão ăn mày cùng cái kia con chó vàng, kết quả ngốc bẩm sinh kẻ tham ăn thư Đồng Minh Nguyệt, tâm tích không rõ đã mấy tháng, vẫn là không có chút nào tin tức. Này để Lý Mục ở đối mặt Thanh Phong thời điểm khá là xấu hổ, bởi vì này hai tiểu thư đồng trong ngày ấy thường lẫn nhau nhổ nước bọt công kích, nhưng trên thực tế cảm tình rất tốt, thân như huynh muội, nhất định sẽ tìm trở về. Thanh Phong hết sức kiên định nói. Lý Mục gật gật đầu, lại từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra mấy bản sách, nói, này chút ta ở trong thành Trường An tìm kiếm được một ít liên quan với cơ quan, đúc khí, luyện kim, độc dược, chế thuốc phương diện bí sách, đều là ngươi cảm giác hứng thú nội dung, lấy trước đến xem đi. Còn có này một bản, năm nhất đạo thuật nhập môn, quý giá nhất, cẩn thận bảo tồn, tuyệt đối không thể đánh rơi, có thể làm ngươi ngày sau chủ công phương hướng căn cơ. Năm nhất đạo thuật nhập môn, tự nhiên là Lý Mục chính mình biên soạn, sửa sang lại lão thần côn ngày xưa nói một ít cấp độ nhập môn ngũ hành đạo thuật. Đã tu luyện tinh giản bản tiên thiên công, tiểu thư đồng bây giờ có thể hệ thống tiến hành đạo thuật tu luyện. Theo Lý Mục, tiểu thư đồng Thanh Phong cảm giác hứng thú này chút phương hướng. Rõ ràng cho thấy lại đi phụ trợ lộ tuyến. Nhưng, lão thần côn đã từng cũng đã nói, ở xương bá tinh hải rất nhiều đại trong thế lực. Trận pháp sư, tinh hà thuật sư luyện kim, đan sư, cơ quan sư các loại. Một khi đạt đến định tu vi cảnh giới, vậy cũng là địa vị khá là tôn quý. Vẫn còn ở cùng cảnh giới võ giả bên trên. Vì lẽ đó Thanh Phong lựa chọn đường, không thể nói chọn sai, chỉ là muốn so với người bình thường càng khó đi một ít. Tất cả đều nhìn hắn tạo hóa. Mật đàm phía sau, Thanh Phong ly khai. Mấy ngày kế tiếp, tu luyện bế quan sau khi, Lý Mục ít giao du với bên ngoài, ở tu sửa cùng tăng lên thiên cương địa sát trận. 10 ngày phía sau, một phong khẩn cấp tin từ Tần Thành đế đô mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,